Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 72, đứa trẻ trở về, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa trong nhà sẽ có một khoản thu nhập, tuy vẫn chưa biết là bao nhiêu, nhưng tình hình hiện tại của gia đình rõ ràng là đang dần dần tốt lên đúng không? Vì vậy, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười. Lý Ngọc Mai chắc là người vui nhất, dù sao chuyện này cũng liên quan đến gia đình nhỏ của cô ta. Tuy bây giờ vẫn chưa chia nhà, nhưng có số tiền này, sau này trong nhà có chuyện gì cũng không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Trước đây, vì cô em chồng ăn nhiều, lại còn hay phá phách, trong nhà gần như không có tiền. Lúc này có thể tiết kiệm được ít tiền, trong lòng cô ta cũng vui mừng. Ba Thẩm và mẹ Thẩm lúc này cũng đã rửa mặt xong, trước khi đi ngủ, hai người còn ngâm chân, thư giãn một chút, mẹ Thẩm vừa phe phẩy chiếc quạt, vừa nói. Ông nó à, tôi thấy, con gái chúng ta đã trở về rồi. Giọng điệu của bà tràn đầy niềm vui, dù sao lúc đó Thẩm Nghiên rơi xuống sông, khi mọi người vớt lên, người cô đã trắng bệch. Ai cũng tưởng cô không sống nổi, lúc đó đúng là như vậy, lúc đưa Thẩm Nghiên về nhà, có mấy lần bà không bắt được mạch của con bé, khiến mẹ Thẩm sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Sau đó, Thẩm Nghiên hôn mê bất tỉnh trong thời gian dài, còn bị sốt. Cuối cùng mẹ Thẩm phải đi tìm bà Đồng mù trong làng. Trước đây, bà Đồng này thường làm ma chay cho người ta, nhưng sau này không được phép làm mấy chuyện mê tín dị đoan nữa, bà ta mới rửa tay gác kiếm, đốt hết đồ nghề của mình. Chỉ là trong bóng tối, bà ta vẫn sẽ giúp đỡ một số người quen trong làng, chỉ là kín đáo hơn, nếu không phải người quen biết, bà ta thường sẽ không ra tay. Đội sản xuất cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Lúc đó, mẹ Thẩm cũng phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được bà ta. Nào ngờ, bà Đồng vừa đến đã nói đứa trẻ đã không còn nữa. Sợ đến mức mẹ Thẩm suýt nữa ngất xỉu. May mà sau đó đã giải thích rõ ràng. Chuyện này liên quan đến rất nhiều thứ. Nên bao nhiêu năm qua, chỉ có ba Thẩm và mẹ Thẩm biết. Năm đó con bé đã trải qua chuyện gì. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến mẹ Thẩm không thể không tin. Mấy năm nay chiều chuộng con gái mình, thật ra cũng có phần áy náy, còn có một chút hy vọng trong lòng, chính là hy vọng có thể đợi đến ngày con bé trở về. Trước đây có lẽ bà vẫn chưa tin, nhưng những chuyện xảy ra gần đây, Thẩm Nghiên hiểu chuyện như vậy, đã khiến mẹ Thẩm nảy sinh suy nghĩ. Khóe miệng của ba Thẩm cũng nở nụ cười. Ừ, tôi đoán là con bé đã trở về rồi. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có niềm vui. Bây giờ thì tốt rồi. Gia đình cũng có thể khôi phục sự yên bình như trước kia. Con đã trở về, cả nhà cũng có thể sống vui vẻ. Nhưng lúc này, mẹ Thẩm lại nghĩ đến chuyện Thẩm Nghiên còn có một người chồng chưa cưới. Ông nói xem có khi nào Tiểu Lục gửi giấy báo kết hôn không? Tôi cứ thấy trong lòng bất an, mẹ Thẩm vừa lau chân vừa lẩm bẩm. Ba Thẩm lại nghĩ nhiều hơn bà một chút. Tôi thì không nghi ngờ gì Tiểu Lục, chỉ là bây giờ con gái đã trở về rồi. Con gái chúng ta có thật sự muốn lấy chồng không? Ông vừa dứt lời, trong phòng im lặng, mẹ Thẩm cũng cúi đầu suy nghĩ gì đó. Cách chương.